Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 130. 130, kiến quốc sau không chuẩn thành tinh 17. Đối với tiểu khuê nữ cùng cách phách vệ cương đản sự. Tiền nhị căn mới đầu là không nghĩ đáp ứng, mặc dù đêm đó nói chuyện chung. Đối phương hướng hắn cái này lão phụ thân hứa hẹn đủ loại, nhưng là lại nhiều bảo đảm cũng tránh. Không khỏi nhân ra sắp tòng quân rời đi sự thật, tiền phụ lo lắng đem khuê nữ dễ dàng hứa đi ra ngoài. Đến lúc đó người đi rồi không trở lại, kia hắn khuê nữ chẳng phải là thành vứt bỏ tiền phụ trái lo phải nghĩ đều không thành. Đối với vệ tư niên viên đạn bọc đường chỉ tâm sự mí mắt nhìn. Thờ ơ, kia chàng nói chuyện cuối cùng, vệ tư niên mắt thấy không được trước tiên lui một bước. Tiền phụ còn tưởng rằng thuận lợi đem người hù dọa đi rồi. Kết quả ngày hôm sau đối phương liền dẫn theo đồ vật quang minh chính đại mà nghênh ngang vào. Nhạc cái này tiền mẫu cũng biết hai cái tiểu nhi nữ đã chọc thủng giấy cửa sổ sự tình. Càng biết được tiền phụ bắt được đến hai người buổi tối hẹn hò hơn nữa có ý đồ ngăn cản chuyện này. Ý tứ tiền mẫu trong lòng vẫn luôn nghẹn tính toán mới vừa có điểm hy vọng. Đương nhiên không có khả năng làm nhà mình lão nhân hỏng rồi chuyện tốt, bất quá làm mẫu thân. Nàng đi trước tìm tiền bảo yêu cụ thể do hỏi hạ. Hiểu biết đến tiểu khuê nữ xác thật là nguyện ý. Mới vừa rồi xoa tay hầm hè mà chuẩn bị tác hợp việc này, vệ tư niên lúc này biết cơ mà thấu đi lên. Cùng tương lai mẹ vợ cộng lại một phen, hai người nội ứng ngoại hợp thay phiên đối tiền phụ vây công. Mưu cầu phá được hạ này nói cửa ải khó khăn, đạt thành mỹ mãn kết quả tại đây loại tiền đề hạ. Tiền phụ chính là lại không nghĩ đáp ứng, cũng sinh sôi bị vệ tư niên ra mặt dày cùng tiền mẫu gối đầu phong cấp ma đến không biết giận cảm. Thấy không sai biệt lắm, vệ tư niên tỏ vẻ có thể đều thối lui một bước không bằng ở tiến vào bộ đội trước làm hắn cùng tiền. Bảo yêu trước định ra. Chờ đến về sau hắn ở bên kia làm ra thành tích liền lập tức trở về thành hôn. Cứ như vậy, tương lai cha vợ là có thể đủ ở lâu tiểu khuê nữ mấy năm. Mà hắn liền sấn này nhiều nỗ lực, tranh thủ đến lúc đó có thể đạt tới tùy quân điều kiện, chính là yêu cầu tách ra hồi lâu. Sợ là muốn tưởng niệm khẩn, cùng lúc đó, tiền mẫu cũng phát lực, nói ra nàng cho tới nay tính toán, tiền mẫu khuyên bảo tiền phụ. Đưa ra làm vệ cương đản ở rể lại đây. Cứ như vậy nhà bọn họ liền không cần gả khuê nữ. Còn bạch đến một cái nhi tử, đến nỗi mặt khác. Chờ hai người kết hôn sau. Không chú ý về sau sinh hài tử với ai họ. Dù sao chờ bọn họ già rồi cấp hai cái lão gia hỏa dưỡng dưỡng lão liền thành, hơn nữa vệ cương đản. Vốn là xem như cô nhi, ở rể hẳn là cũng không có gì. Chỉ là cụ thể có đồng ý hay không còn muốn xem hắn tiếp thu trình độ tiền mẫu đem ý tưởng vừa nói. Tiền phụ đôi mắt liền khống chế không được mà sáng lên. Nhìn tưởng vệ tư niên ánh mắt cũng không như vậy bài xích. Thậm chí ẩn ẩn mang lên một tia nóng bỏng, nói tốt như vậy tiểu tử. Nếu là có thể làm nhà hắn nhi tử, kia hắn tiền nhị căn còn lo lắng cái gì? Sau này xem nhà cũ bên kia còn như thế nào xem thường hắn không căn nhi, thật ra mà nói. Tiền phụ đối này tư tâm là nguyện ý, dù sao tiểu khuê nữ cũng đối nhân ra cố ý. Hai người vốn là tình đầu ý hợp, nếu là đều về nhà bọn họ, hắn còn có cái gì nhưng phản đối, liền xem vệ tư niên có chịu hay không, rốt cuộc đầu năm nay làm nam. Nhân ở rể. Cũng là một kiện rất thể diện dễ dàng gọi người nói sự tình. Người bình thường sẽ không dễ dàng đáp ứng, nhưng mà vệ tư niên nhưng thật ra không thế nào để ý. Phương diện này, nguyên bản hắn liền coi như người cô đơn. Chính mình sự tình chính mình có thể làm chủ. Hơn nữa vì vệ gia nối dõi tông đường gì đó. Hắn căn bản không cái này ý thức lại nói thân sinh cha mẹ dưỡng phụ mẫu hai bên đều họ vệ. Rốt cuộc muốn truyền cái nào? Huống hồ, lại một cái giảng, tiền mẫu cũng nói, mặc dù ở rể đi qua, về sau hài tử lại không phải không thể họ vệ, hắn còn lo lắng cái gì? Quyết đoán đáp ứng rồi a, ta khẳng định nguyện ý. cha, nương, ta gì thời điểm có thể tới cửa cầu hôn? Vệ Tư Niên đầy mặt gấp không chờ nổi hỏi, tiền phụ. Ngoa kép, này đáp ứng cũng quá nhanh điểm, đều không cần suy xét sao? Vệ Tư Niên tỏ vẻ còn suy xét cái gì sao? Sớm một chút định ra tới cho thỏa đáng, miễn cho đêm dài lắm mộng, vạn nhất ngoài ý bị người nhanh chân đến trước, hắn thượng chỗ nào khóc đi, còn không phải là nhập cái chuế sao? Nếu có thể ôm đến giai nhân, ở dệt tính cái gì, hắn người cô đơn, đến chỗ nào không phải sinh hoạt, vừa lúc đem nhạc phụ mẫu trở thành thân cha mẹ hiếu kính. Lập tức không phải cái gì đều có sao, lại không phải lẻ loi một cái cô đơn chiếc bóng đáng thương đáng tiếc tiền phụ đối với hắn sảng. Khoái rất là khiếp sợ, mà tiền mẫu còn lại là thập phần vừa lòng, đối này cũng sớm đã có điểm đoán trước hai phương câu thông xong. Kế tiếp tiền bảo yêu bị kêu đi, tiền mẫu đem thương lượng kết quả nói cho nàng, hỏi một chút nàng ý kiến tiền bảo yêu có thể có ý kiến gì. Bọn họ đem sở hữu tình huống không sai biệt lắm đều nghĩ đến. Các mặt lại là thỏa đáng bất quá, nàng chỉ cần gật đầu là được. Hà tất lại phí tâm tư lăn lộn tới lăn lộn đi, bất quá đối với Vệ Tư Niên thế nhưng đáp ứng ở rể một. Chuyện, kỳ thật nàng vẫn là có điểm kinh ngạc ngươi thật sự muốn ở rể nhà ta. Qua đi nàng trong lén lút dò hỏi Vệ Tư Niên. Nhìn chằm chằm hắn biểu tình nhìn kỹ, Vệ Tư Niên một bộ đương nhiên không gì kỳ quái bộ dáng đáp. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi đổi ý không muốn? Nói đến nơi này, sắc mặt của hắn liền có điểm cho mơ siêu tiền bảo yêu xua tay tỏ vẻ không có đổi ý. Chỉ là có điểm kỳ quái, lo lắng hắn vì thế trong lòng không thoải mái, về sau chính là người một nhà. Lại thế nào ngươi còn không phải ta tức phụ? Ta có thể có cái gì không thoải mái, thế nhưng nghĩ nhiều, Vệ Tư Niên cười quát hạ nàng cái mũi. Biểu tình rất là sung sướng, tiền bảo yêu thấy hắn thật sự không có một chút không vui. Cũng đi theo cao hứng lên, đúng vậy, về sau chính là sinh hoạt ở bên nhau người một nhà. Chỉ cần hòa thuận vui vẻ mà quá ngày lành là được. Tưởng như vậy nhiều làm gì, Vệ Tư Niên vừa lòng đẹp ý. Tiền phụ tiền mẫu đồng dạng vừa lòng vạn phần, vì thế đính hôn sự đã bị khua chiêng gõ mõ mà đặt mua lên, kỳ thật cũng không cần cái gì đại trường. Hợp, chỉ cần ở trong nhà mang lên mấy bàn tiệc rượu, thỉnh trong thôn quen biết nhân ra lại đây chứng kiến một chút. Sau đó làm hai cái tiểu nhi nữ thay tân y phục ra tới hướng đại gia hỏa kính vài chén rượu thủy. Lại kêu tiền phụ tiền mẫu đương trường tuyên bố một chút hai người tân quan hệ là được này cùng lúc. Trước tiền bảo chi hồi môn rượu không sai biệt lắm, tiền ra hai vợ chồng cưỡi xe nhẹ đi đường quen, lanh lẹ mà đem tiệc rượu mang lên, lại mời đến tộc lão cùng các hương thân chứng kiến cuối thu mát mẻ một ngày. Tiền bảo yêu một thân bộ đồ mới cùng đồng dạng rực rỡ hẳn lên Vệ Tư Niên đứng ở một khối. Ở nhà mình trong viện hướng các vị tiến đến tham gia đính hôn rượu thôn dân hành lễ cuối cùng được. Đến đại gia chúc phúc, bọn họ chính thức thay đổi quan hệ, trở thành vị hôn phu thê tiệc rượu là ở tiền gia trong tiểu viện làm. Nhưng vì chiếu cố Vệ Tư Niên ở trong thôn mặt mũi. Ở rể một chuyện nhưng thật ra không có tuyên dương đi ra ngoài. Dù sao giấy trắng mực đen viết, tộc lão nhóm cũng đều biết. Tưởng đổi ý đều đến ước lượng mới được, Vệ Tư Niên tỏ vẻ đổi ý là không có khả năng. Đời này đều sẽ không đổi ý, đối với đính hôn. Vui mừng nhất chính là hắn, bởi vì đính hôn liền đại biểu hắn rốt cuộc đem người trong lòng đánh. Thượng chính mình nhãn, sẽ không lại có không thức thời đi lên quấy rối. Chỉ chờ hắn có bản lĩnh cùng thành tựu liền đem tiểu tức phụ nghênh vào cửa. Không còn có so này càng làm cho người thoải mái, đính hôn rượu qua đi không mấy ngày. Tại đây dừng lại một đoạn thời gian trưng binh đội ngũ liền phải rời đi. Cùng này tương ứng chính là trong thôn mấy cái thông qua khảo sát tiểu tử cũng muốn đi theo cùng. Nhau đi rồi, trong đó liền bao gồm mới vừa cùng âu yếm cô nương càng tiến thêm một bước Vệ Tư Niên, đây là đoán. Trước bên trong sự, Vệ Tư Niên tuy rằng không muốn cùng tiền bảo yêu tách ra. Nhưng là ai làm hắn tuyển con đường này đâu? lại còn có giống nhạc phụ mẫu làm bảo đảm, không làm ra người dạng sợ là không thể chân chính ôm đến giai nhân về, như thế. Hắn càng hẳn là nỗ lực, đều nói tốt nam nhi trí tại tứ phương. Hắn không nghĩ đi tứ phương, chỉ nghĩ tiến bộ đội sau hảo hảo tích góp quân công. Để sớm ngày trở về cưới vợ tùy quân, trước khi đi. Là tiền mẫu mang theo tiền bảo yêu giúp hắn chuẩn bị hành lý. Tha thiết dặn dò cái không ngừng, tránh quân công quan trọng. Nhưng mạng nhỏ càng quan trọng, nàng nhưng không nghĩ tiểu khuê nữ còn không có xuất giá liền thủ quà. Càng không nghĩ hảo hảo tiểu tử đột nhiên liền hy sinh, vệ tư niên thành thật mà nghe. Liên tục gật đầu bảo đà mơ siêu mặc dù lại lưu luyến không rời. Phân biệt kia một ngày chung quy vẫn là đi tới, tiền bảo yêu tự mình đem vệ tư niên đưa lên xe. Đem đóng gói hành lý đưa cho hắn. Cuối cùng phiết khóa mặt nhỏ giọng nói. Người phải hảo hảo trở về. Bằng không ta gả cho người khác, vệ tư niên nghe không được lời này. Bất chấp ở đây như vậy nhiều người. Đột nhiên một tay đem nàng ôm chặt. Hồi lâu mới buông ra, lúc này hắn thực may mắn làm qua đính hôn rượu. Hai người là vị hôn phu thê quan hệ, ngẫu nhiên trước mặt mọi người ôm một chút cũng không quan hệ. Bằng không trận này cáo biệt còn không biết muốn như thế nào giày vò chờ ta trở lại. Lưu lại cuối cùng một câu, vệ tư niên theo tái người quân xe xa xa đi xa. Cho đến biến thành một cái điểm đen rốt cuộc nhìn không thấy, tiễn đưa đám người ở cửa thôn dừng lại. Trong chốc lát, chờ đến hoàn toàn không thấy xe mông bóng dáng. Đại gia mới cảm thán trở về đi, trở về nên vội cái gì còn vội cái gì, thiếu vài người. Nhật tử cũng không thể bất quá đúng không, thôn tam lý bình tĩnh sinh hoạt cứ theo lẽ thường tiến. Hành, bất đồng chính là trong thôn không còn có thôn bá thân ảnh. Quán ái khắp nơi du đãng đám kia tiểu đồng bọn cũng giải tán. Ai về nhà nấy làm việc đi, trong chớp mắt một đoạn thời gian trôi qua. Một tầng mưa thu một tầng lạnh, cuối mùa thu cùng đầu mùa đông sương lạnh lặng yên xong đến, liền ở các thôn dân chữ hàng củi gỗ. Than hỏa chuẩn bị bắt đầu mỗi năm một lần miêu đông là lúc. Thôn Tam Lý bình tĩnh lại bị một đội ngoại lai người đánh vỡ, lần này nhân ra tới không phải trưng. Binh, mà là làm điều tra, nói là cái gì tân nông nghiệp hình thức điều tra tiểu tổ. Phía trên chuyên môn phái xuống dưới xem xét bọn họ hợp tác xã vận hành thành quả, các thôn dân cũng không hiểu cái này, đều là thôn trưởng thông chi đại gia chuyện này khi lộ ra tình huống, kia đội người chừng mười mấy, 20 cái, đi vào bên này bái phòng thôn trưởng ra sau liền ở trong thôn nhàn rỗi phòng ở trụ hạ, ăn cơm gì đó từ thôn trưởng tự chủ an bài, bọn họ đưa tiền đài thọ. Không chiếm lão bách tính một chút tiện nghi, liên điểm này. Làm tính bài ngoại cảnh giác mọi người tức khắc sinh ra một ít hảo cả mơ siêu nhưng là minh mắt người. Tỷ như thôn trưởng, tiền bảo yêu đám người tác âm thầm quan sát đến. Muốn nhìn một chút đối phương rốt cuộc đánh cái gì mục đích rốt cuộc bọn họ thôn hợp tác xã mới. Thành lập bao lâu, thành quả cũng chỉ là một quý hoa màu. Mà hiện tại chính trực sắp sửa bắt đầu mùa đông hết sức. Trong đất hoa màu bất quá một ít trồng lại rau dưa mà thôi. Còn đang muốn thu hồi tới. Trừ bỏ các gia lương huyệt thật không gì nhưng nghiệm thu làm chứng. Cũng không biết nhân gia rốt cuộc tới xem cái gì. Mặc kệ bọn họ cỡ nào nghi hoặc khó hiểu. Điều tra tiểu tổ ở vào ở trong thôn ngày hôm sau liền hoạt động khai, những người đó bắt đầu từng. Nhà mà tới cửa nói chuyện, nhìn một cái năm nay tân thu lương thực, hỏi một câu sinh hoạt quá sưng không sưng ý từ từ. Thuận tiện phi thường thân dân mà cùng đại gia hỏa kéo kéo việc nhà tán gẫu. Dẫn tới mọi người sôi nổi buông cảnh giác tâm cùng đề phòng. Không đến một lát liền không có gì giấu nhau, hận không thể đem gốc gác xốc sạch sẽ trong lúc tiền nhị căn ra cũng không tránh được. Tiền bảo yêu lúc ấy cùng tiền mẫu cùng nhau tiếp đãi điều tra tiểu tổ người. Biểu hiện cùng giống nhau người trẻ tuổi không có gì khác nhau, đối phương tới cửa tới như là sớm có. Điều chuẩn bị, liền giống như người trong thôn truyền ra như vậy, vào cửa trước kéo việc nhà, rơi chậm lại tiền mẫu đám người cảnh giác tâm, làm cho bọn họ buông đề phòng hảo lời nói khách sáo, đây là tiền bảo yêu chỗ đã thấy hình ảnh. Chẳng qua nhân gia tưởng kịch bản nàng khi bị nàng lừa dối đi qua, có tiền gia tiểu khuê nữ tầng này thân phận thân xác ở trên núi cũng có nhà tranh làm chứng, nàng trải qua không thể chỉ trích, nhưng thật ra không thế nào khiến cho đối phương đặc biệt chú ý, như vậy một hồi xuống dưới. Tiền bảo yêu thật cho rằng đối phương là tới điều tra hợp tác xã vận hành thành quả cộng thêm dân cư tổng điều tra tới, nhưng là chờ đến nàng trên đường đi ra ngoài cho bọn hắn thêm thủy pha trà. Thời điểm, ngẫu nhiên gian nghe đến mấy cái này người chung một cái ra tới gió lùa tuổi trẻ tiểu hỏa ở đàng kia nhỏ giọng nói thơ mơ siêu, rõ ràng nhìn qua không có gì vấn đề. Chính là như thế nào có yêu khí, tiền bảo yêu, ngoa kép chấm than, nghe thế một câu gần như không thể nghe thấy lầm bầm lầu bầu. Tiền bảo yêu thiếu chút nữa ném bay trên tay ấm trà. Đương trường tất thố, xem ra này nhóm người thân phận không đơn giản là điều tra tiểu tổ đơn giản. Như vậy, nói không chừng liền người thường đều không phải. Đối phương tới đây mục đích khẳng định có khác dụng ý. Bằng không như thế nào giải thích bọn họ có thể phân rõ ra nơi nào có yêu khí đâu, nói không chừng. Là bắt yêu sư, vẫn là quốc gia nhận định. Nhận thấy được điểm này, tiền bảo yêu thoáng chốc ra đầu tê dần. Trong lòng có điểm run, nàng nhưng không quên hiện tại chính mình chân thân là chỉ tiểu hồ yêu. Nếu như bị nhân gia bắt được, kết cục phỏng chừng sẽ không so cốt truyện kết cục hảo đi nơi nào, cho nên tại đây nhóm người trước. Khi rời đi, nàng muốn tàng hảo cái đuôi, ngàn vạn đừng lậu hãm bại lộ đi ra ngoài. Bằng không, hậu quả không dám tưởng tượng, vạn hạnh nàng từ những người này vào thôn sau liền bắt đầu chú ý bản thân lời nói việc làm, cũng may mắn nàng làm yêu tinh so với người bình thường tai thính mắt tinh. Có thể làm nàng hôm nay nghe được này đôi câu vài lời. Tiến tới đoán được đối phương mục đích, nếu không chết như thế nào sợ là cũng không biết, trong lòng có đế. Kế tiếp nói chuyện chung, tiền bảo yêu lơ đãng mà nói đến nhà mình vị hôn phu. Dẫn tới tiền phụ tiền mẫu đề tài chiều kia phương diện truyền. Một nhà ba người vì thế ngẩng đầu ưỡn ngực cảm thấy vạn phần kiêu ngạo, có tham gia quân ngũ vị hôn phu làm yểm hộ, tiến đến nói chuyện người đại khái đánh mất điểm đối bọn họ hoài nghi, chỉ là bởi vì bọn họ trong nhà xác thật có yêu khí tồn tại, cho nên những người này nói xong lời cuối cùng đều phải không lời nào để nói còn không có tính toán. Đi, xà tới thoát đi lại tưởng xà hồi chính đề thử trùng hợp lúc này. Được mấy đuôi cá tiền bảo chi đã trở lại, riêng cấp thích ăn cá muội muội đưa mới mẻ cá ăn, tiền bảo yêu nhìn ra tỉ tỉ trên người càng vì rõ. Ràng yêu khí tàn lưu, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng đại định vị này chính là. Điều tra nhân viên nhìn đến tiền bảo chi nghi hoặc hỏi, có lẽ bọn họ cũng nhìn ra trên người nàng. Bất đồng. Phía trước đầu chú đến tiền gia tam khẩu xem kỹ ánh mắt tức khắc chuyển rời đến người sau trên. Người tiền mẫu lập tức giới thiệu nói. Đây là ta đại khuê nữ Bảo Chi, cả đến thôn trưởng gia làm con dâu. Hiện tại lại đây khẳng định cho nàng muội đưa cá tiền Bảo Chi đúng lúc cùng mấy người chào hỏi. Đồng thời mời bọn họ cơm trưa lưu tại trong nhà ăn. Vừa lúc có mới mẻ cá kỳ thật nàng cũng chính là khách khí. Nhưng luyến tiếc đem cấp muội muội mang cá kêu người khác ăn đi, điều tra tiểu tổ nói đúng không? Chiếm lão bách tính tiện nghi liền không chiếm, bị mời cũng không tính toán lưu lại ăn cơm, mà là bắt đầu không giấu vết mà dò hỏi tiền bảo chi một ít vấn đề. Tạm thời đem tiền bảo yêu cùng tiền phụ tiền mẫu đặt ở một bên, hai phương lôi kéo trong chốc lát. Mắt thấy làm buổi trưa cơm thời gian liền mau tới rồi. Điều tra tiểu tổ người còn không chuẩn bị rời đi, tiền bảo chi nhận thấy được một chút miêu nị, đơn giản lanh lẹ mà trực tiếp mở miệng, các ngươi có phải hay không có cái gì vấn đề muốn hỏi ta? Trực tiếp hỏi liền có thể, ta có gì nói gì, tuyệt không hàm hồ tiền bảo yêu đi theo gật gật đầu. Nếu đối trái lại tưởng bắt yêu nói, tỉ tỉ trên người dính vào yêu khí không đáng để lo. bởi vì có thể thực rõ ràng nhìn ra nàng chính là người kia yêu khí căn bản không phải nàng, mà chính mình trên người về điểm này yêu khí. Phỏng chừng cũng là cùng tỷ tỷ tiếp xúc, mới bị dính để mơ siêu bằng không chỉ bằng tiểu không gian mang thêm công năng. Tiền bảo yêu cũng sẽ không đem yêu khí tiết lộ nửa phần. Trừ phi đem dược viên tử không gian vứt bỏ từ thôn trưởng ra làm tiệc cưới tới nay. Trong thôn tràn ngập yêu khí nhẹ nhẹ từng đợt không thiếu quá. Muốn tìm cũng là tìm đầu sỏ gây tội. Cùng nàng nhưng không có gì quan hệ, ở nàng thất thần không đương. Bên kia điều tra tiểu tổ người đã bắt được cơ hội quanh co lòng vòng mà truy vấn, nữ đồng chí. Người gần nhất có hay không cảm giác được cái gì khác thường? Nhà chồng sinh hoạt như thế nào? Còn chưa chúc mừng ngươi tân hôn đại hỷ, cha hỏi người thực có thể nói. Nói mấy câu công phu không chỉ có hỏi ra muốn hỏi vấn đề. Còn liên quan phủng đương sự nhịn không được mặt mày mang cười, hôn sau cũng không tệ lắm. Cảm ơn lãnh đạo quan tâm mơ siêu tiền bảo chi cũng không phải sẽ không nói trường hợp lời nói người. Như vậy ngươi tới ta đi hàn huyên qua đi. Nàng trầm ngâm một lát, chủ động trêu chọc nói. Muốn nói dị thường, có phải hay không các ngươi ngửi được ta trên người dính mùi lạ. Điều tra tiểu tổ người nghe này lập tức cả người chấn động. Ánh mắt sáng quắc mà chờ nàng nói tiếp tiền bảo chi rất là chấn định. Bảo ào cười nói, có phải hay không ngửi được một cổ tử thỏ hoang nước tiểu tao khí? Ai, này còn không phải nhà ta tiện nghi cô em chồng nồi, kia cô gái nhỏ cũng không biết sao hồi sự. Rõ ràng là sạch sẽ một cái tiểu cô nương, nhưng trong thôn cái mũi linh là có thể ngửi được trên người nàng mang theo một cổ tử mùi lạ. Như là trên núi thỏ hoang tao khí, rất là kỳ quái, nói đến này khí vị vẫn là ta tương lai muội phu đầu tiên phát hiện. Hắn cái mũi nhất nhanh nhảy, lúc ấy nói ra việc này sao, nhà ta tiểu hạt kê cũng không dám hướng hắn bên người thấu tiền bảo chi hoàn toàn là lời nói đuổi. Lời nói mà nhắc tới này cha, coi như chê cười tới nói, căn bản không nghĩ tới người nói vô tâm. Mà người nghe cố ý kỳ thật nàng nếu là không đề cập tới. Tiền bảo yêu quá trong chốc lát phỏng chừng cũng sẽ đem đề tài xả đến này một khối mặt trên. Tới, hiện tại sao? Điều tra tiểu tổ lực chú ý thành công bị rời đi đi. Nhưng thật ra tỉnh nàng không ít chuyện đến nỗi đem Bạch Tuyết chấn động rớt xuống đi ra ngoài. Thích hợp hay không? Tiền bảo yêu cảm thấy bọn họ giảng đều là đại lời nói thật. Không có gì thích hợp không thích hợp, huống hồ yêu khí cũng xác thật đến từ đối phương, liền xem điều tra tiểu tổ mục đích nơi, có tiền bảo chi lộ ra nói. Lại có tham gia quân ngũ vệ tư niên làm chứng, điều tra tiểu tổ người đối nàng theo như lời nói thận trọng lên, thế nhưng có chuyện này. Chúng ta tới ngày đó chưa đi đến thôn trưởng ra ngồi ngồi. Nhưng thật ra không có nhìn thấy nhà ngươi cô em chồng có cái gì bất đồng, bất quá. Người này tiện nghi cô em chồng cách nói lại là chuyện gì xảy ra. Điều tra viên như là thỏa mãn lòng hiếu kỳ giống nhau tiếp tục liền lập tức đề tài thâm nhập trò. Chuyện, ôn hòa ngữ khí làm người như tắm mình trong gió xuân. Sinh không ra một chút không kiên nhẫn, thậm chí tưởng đem biết đến sở hữu sự tình đều nhất nhất cáo chi ai. Cũng không sợ nói cho đồng chí. Ta kia cô em chồng kỳ thật không phải bổn thôn người. Trên núi chạy xuống tới bị gia bà đáng thương thu lưu hạ. Trở thành làm khuê nữ đau sủng. Hiện giờ đang ở cho nàng tìm kiếm đối tượng. Phải gả đi ra ngoài đâu, khá tốt. Khá tốt, hai phương lại hàn huyên một trận. Tiền bảo chi một người liền liên lụy ở tiến đến sở hữu điều tra nhân viên tâm thần. Cuối cùng trò chuyện với nhau vui sướng. Còn đem người hảo hảo tặng đi ra ngoài, tiền bảo yêu ở bọn họ đi rồi chiều nhà mình tỉ tỉ vươn một. Cái ngón tay cái, thật là bội phục không muốn không muốn, tiền bảo chi quay đầu liền thay đổi sắc mặt. Một sửa đơn thuần trắng ra sảng khoái kính, chiều muội muội đắc ý mà chọn câu khóe miệng, người nào a? Cùng cha điền hộ dường như, ứng phó qua đi phải, sợ gì tiền bảo yêu cọ qua đi thử, tỉ. Người sao nghĩ đến đem đề tài dẫn tới Bạch Tuyết trên người. Tiền Bảo Chi đi theo Tiền Phụ Tiền Mẫu về phòng, không chậm trễ nàng vẻ mặt ngươi ngốc không ngốc biểu tình trả lời muội muội vấn đề, những người này cẩn thận nhìn một cái liền có vấn đề, hỏi tới hỏi lui không giống như là tới điều tra hợp tác xã. Đảo như là đang tìm người nào thứ gì, chúng ta thôn trừ bỏ Bạch Tuyết là cái ngoại lai thân phận không rõ. Còn có những người khác nhưng hoài nghi sao, nàng kia tiện nghi tiểu cô nương gần nhất thật sự là kỳ quái thực, nàng bà thái độ cũng rất là có dị, mượn này thăm thăm các nàng bên trong miêu nị có gì không thể. Tiền Bảo yêu Bảo Trì mỉm cười. Thầm nghĩ nguyên lai bị mù miêu đụng vào chết lão thử. Trùng hợp đuổi kịp, không phải thật cái mũi linh đến người ra dị thường nha, kia nàng liền an tâm rồi, cái này thuận lợi. Cẩu trụ, thật đáng mừng, chỉ hy vọng đừng lại xảy ra sự cố, không có phiền toái. Tiền Mẫu rất là nhanh nhẹn mà đem đại khuê nữ mang về tới cá làm thành một nồi tươi ngon canh cá. Một nhà ba người vây ở một chỗ uống lên cái thống khoái, chờ đến buổi chiều. Nghe nói điều tra tiểu đội người đi thôn trưởng ra, Tiền Bảo Chi lập tức tinh thần tỉnh táo. Mới vừa cơm nước xong không bao lâu liền vội vàng chạy về đi. Muốn nhìn tình huống, vốn tưởng rằng sẽ nháo lên, ai ngờ chờ nàng đuổi tới ra. Điều tra viên nhóm đang cùng nàng cha mẹ chồng trò chuyện với nhau thật vui. Nàng trượng phu mặc không lên tiếng mà canh giữ ở một bên. Nhìn đến nàng trở về lập tức chào đón, nhanh như vậy liền đã trở lại. Như thế nào không nhiều lắm chờ lát nữa? Vương Hồng Quân săn sóc hỏi. Ở Tiền Bảo Chi không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay sao? Hắn mang theo người qua đi giới thiệu hạ chính mình tức phụ, điều tra tiểu tẩu người nhìn thấy cười. Nói, vị này đồng chí chúng ta buổi sáng mới vừa gặp qua. Liền ở Tiền nhị căn đồng chí trong nhà, đều là người trong nhà. Không ngoài nói, thôn trưởng tươi cười đầy mặt mà phụ họa nói, điều tra viên nhóm gật gật đầu. Tiếp tục cùng thôn trưởng phu thê kéo việc nhà, trong lúc vô ý nhắc tới Bạch Tuyết trên người. Thôn trưởng khiến cho nhà mình bà nương đi kêu nàng ra tới trông thấy người. Người sau lực hiện do dự, cuối cùng tay chân cứng đờ mà chuẩn bị đi Tây Xương phòng gọi người, bà ngồi. Ta đi kêu Bạch Tuyết đến đây đi, Tiền Bảo Chi xem náo nhiệt không chê sự đại. Xung phong nhận việc mà lôi kéo trượng phu đi ra ngoài. Rất vui lòng giúp cái này vội, thôn trưởng tức phụ dị trạng bị điều tra viên thu hết đáy mắt. Mấy người không giấu vết mà liếc nhau, hơi hơi gật gật đầu, đang chờ đợi Bạch Tuyết tới thời gian. Trong đó nữ điều tra viên để sát vào thôn trưởng tức phụ nhỏ giọng hỏi chút cái gì. Ở đây những người khác có nghe được điểm, có không nghe rõ, thẳng đến Bạch Tuyết lại đây. Nữ điều tra viên mới cầm thôn trưởng tức phụ lạnh lẽo tay. Lui trở lại vốn có vị trí thượng, Bạch Tuyết xuất hiện kia một khắc. Điều tra viên nhóm ánh mắt đều nháy mắt đổi, không bị thôn trưởng một nhà phát hiện, bởi vì đối phương là tiểu cô nương. Phía trước dò hỏi điều tra viên tuổi đại quá mức nghiêm túc. Lo lắng nàng phóng không khai, cho nên lần này liền thay đổi bọn họ chung nhất tuổi trẻ đẹp mang mắt kính văn nhã tiểu thanh niên. Cùng Bạch Tuyết nói chuyện với nhau, thượng vang hạ cám tùy ý mà trò chuyện thiên, này một liêu liền liêu thượng. Hết chương.